Này em ơi, em đang ở nơi nào? Sao anh vẫn chưa tìm thấy em là sao? Mẹ anh nói năm nay phải lấy vợ, người yêu chưa có anh phải lấy ai được đây? Anh đây rất ngoan, lại đẹp trai ga lăng nhất làng, ấy thế mà chưa có người yêu mới cay. Biết không bây giờ thì anh đang ngóng trông, hãy đến bên anh đi được không baby? Tìm đâu thấy em ở đâu chẳng nghe thấy gì. Là anh đây em ơi, có anh ở đây rồi, thiếu một mình em thôi. Chờ ngày đêm trôi, tim của anh đang hấp hối. Đến đây nào em ơi, rồi dẫn anh sang nhà em chơi. Mở lời anh xin mô mẹ em cho anh nước giấc em về. Em đang ở nơi nào? Sao anh vẫn chưa tìm thấy em là sao? Mẹ anh nói năm nay phải lấy vợ, người yêu chưa có anh phải lấy ai được đây? Rất ngoan, lại đẹp trai ga lăng nhất làng, ấy thế mà chưa có người yêu mới cay. Em có biết không bây giờ thì anh đang ngóng trông, hãy đến bên anh đi được không baby? Tìm đâu thấy em ở đâu chẳng nghe thấy gì. Là anh đây em ơi, có anh ở đây rồi, thiếu một mình em thôi.